Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1149 rút lời. Diệp Như Hệ xoay người nhìn qua Smith phu nhân, tràn ngập áy náy nói: "Phu nhân, tôi có chút không thoải mái, xin phép đi về trước, lần sau tôi sẽ tự mình tới cửa bi tội." Smith phu nhân thở dài một hơi, lắc đầu, nói: "Không cần xin lỗi, đều là lỗi do tôi không quản lý tốt người dưới. Tô Tây Le, lần sau chúng ta lại tụ tập, tôi cho người đưa cô trở về." Diệp Như Hề không từ chối. "Được." Sau đó không thèm ném cho Tạ Trì Thành một ánh mắt, cô trực tiếp xoay người rời đi. Tạ Trì Thành nhìn bóng lưng cô chậm rãi biến mất ở cửa, hai tay rũ xuống nháy mắt nắm chặt, cho đến khi Diệp Như Hề đã rời đi rồi, Smith phu thận mới lạnh mặt với Tạ Trì Thành, giọng điệu mang theo khiển trách, nói: "Caesar, anh khiến tôi quá thất vọng. Anh muốn bảo vệ người phụ nữ này, anh đã xúc phạm Tô Tây Le. Phải biết rằng hiện tại cô ấy còn là người mang theo." Tạ Trì Thành gắt gao mím môi. Smith phu nhân trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: "Thật xin lỗi, hôm nay tôi không thể tiếp đãi anh, mời anh rời đi." Smith phu nhân thật vất vả mới có một đứa con nuôi, còn chữa được sinh ra để mẹ nuôi yêu thương đã gặp phải chuyện bị người ta hãm hại. Sao cô ấy có thể nuốt trôi cục tức này, cũng không thèm nề mặt Caesar gì nữa. Ngay cả Smith tiên sinh cũng bất đắc dĩ. Câu lạc bộ này là một tay phu nhân mình tạo dựng, vốn là của cô ấy nên muốn đuổi khác đi thì hoàn toàn có quyền. Cho đến khi Diệp Như Hề đã rời đi rồi, Smith phụ thận mới lạnh mặt với Tạ Trì Thành, giọng điệu mang theo khiển trách, nói: "Caesar, anh khiến tôi quá thất vọng. Anh muốn bảo vệ người phụ nữ này, anh đã xúc phạm Tô Tây Le. Phải biết rằng hiện tại cô ấy còn là người mang theo." Tạ Trì Thành gắt gao mím môi. Smith phu nhân trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: "Thật xin lỗi, hôm nay tôi không thể tiếp đãi anh, mời anh rời đi." Smith phu nhân thật vất vả mới có một đứa con nuôi, còn chữa được sinh ra để mẹ nuôi yêu thương đã gặp phải chuyện bị người ta hãm hại. Sao cô ấy có thể nuốt trôi cục tức này, cũng không thèm nề mặt Caesar gì nữa. Ngay cả Smith tiên sinh cũng bất đắc dĩ. Câu lạc bộ này là một tay phu nhân mình tạo dựng, vốn là của cô ấy nên muốn đuổi khác đi thì hoàn toàn có quyền. Cuối cùng, Tạ Trì Thành dẫn đi Hứa Vi và Chân Quả. Hứa Vi và Chân Quả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là Hứa Vi, trên mặt tràn đầy đắc mới cho dù hai má đều đã sưng lên, cũng không hề ảnh hưởng tới tâm tình tốt của cô ta. Tiểu Bạch quả nhiên vẫn quan tâm cô ta, nhưng mà không đợi Hứa Vi nói ra cảm nhận của bản thân, đã nghe thầy Tiểu Bạch gần như lạnh lùng nói: "Lữ này về sau, đừng đến tìm tôi nữa." Hứa Vi ngán ra, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng bởi vì gương mặt quá sưng nên nụ cười kia thật xấu xí. Nói: "Tiêu Bạch, anh đang nói dối sao?" Tạ Trì Thành tiếp tục nói: "Tôi sẽ cho cô một số tiền, cũng đủ để nửa đời sau cô áo cơm vô lo. Tôi sẽ không giúp cô lần thứ hai." Tiểu Bệ Trồ, ánh mắt Tạ Trì Thành thật âm trầm. Anh nhìn Hứa Vi, nói: "Nhớ kỹ, chuyện như vậy không có lần tiếp theo." Hứa Vi bị ánh mắt anh dọa sợ, cả ngòi run rụn. Khoảnh khắc kia cô ta cho rằng Tiêu Bạch muốn giết mình. Cô ta khóc lóc: "Tiểu Bạch, em sai rồi. Hu hu hu, em biết sai rồi. Anh đừng bỏ mặc em." Ụ Tạ Trì Thành mỉm cười lạnh lẽo, ánh mắt phát lạnh, khí áp xung quanh lập tức hạ thấp. Anh nói: "Ngay cả tôi cũng không đành lòng tôn thương cô ấy dù chỉ một chút. Sao cô dám?" Cách chương.